Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, bạch một dạng người vừa tới. Ngày 20 tháng 3, Mita Thành, 16 lần đội Izo cùng một lần đội Marco phân biệt tới. Không có đồng hành, chấm ngoặc kép, một cái tìm Mita tiên sinh, một cái tìm ta. Cứ dựa theo bọn họ nói làm, điểm ẩn núp, ta ở y quán phòng nghỉ ngơi chờ hắn. Tiểu mã ca lúc tới máy rất vi diệu a. Chấm ngoặc kép, phân phó qua ám bộ sau, dừng lại rèn luyện Rex trực tiếp chuyển hướng bên trong thành y quán. Hai người này một trước một sau đến, đại khái nguyên nhân hắn cũng đoán được. Nếu như nói thế giới chính phủ là lấy tư pháp cùng chính nghĩa tiến hành thống trị như vậy, kia hải tặc chính là lấy cờ xí cùng dao bôi tới ký kết chung một chỗ. Với dâu trắng uống qua nghĩa tử rượu Izo, ở nơi này thời kỳ nhạy cảm đến, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Hắn không phải là bạch một dạng sứ giả, mà là người tự do. Thật là hiếm thấy, người lại sẽ vào lúc này trở lại. Chấm ngoặc kép, y quán bên trong, tranh thủ lúc rảnh rỗi Crocus. Mặt đầy kinh ngạc nhìn xuất hiện Rex, mặt trời còn treo thật cao không trung đâu rồi. Đổi thành thường ngày Rex trở lại hơn phân nửa là đã là đêm khuya. Có chút việc, Marco mấy giây sau liền đến. Marco, nghe một chút danh tự này. Crocus liền trực tiếp đứng dậy. Lão phu kia sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta còn có mấy cái bệnh nhân phải chiếu cố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Crocus vội vã rời đi, để cho Rex có chút giờ khóc giờ cười. Nói thật lên, Roger đoàn hải tặc với bạch một dạng đúng là thật không hợp nhau. Chẳng nói đoàn hải tặc thế lúc này cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ân oán. Thùng thùng, bên này Crocus chân trước rời đi, cửa sau liền bị nhẹ nhàng gõ. Mời vào, chấm ngoặc kép, quấy giày. Thật là làm cho nhân có chút ngoài ý muốn đây. Chấm ngoặc kép, hai tay cho vào ở trong túi quần Marco. Đi vào trước tiên liền phát biểu chính mình cảm khái. Ta còn tưởng rằng Rex tiên sinh, người nhất định sẽ ở phía xa tòa thành kia bảo bên trong. Một núi không thể chứa hai cọp. Dâu trắng cùng Roger cũng không khả năng cùng ngủ một căn phòng đi. Đối với Marco trêu chọc, Rex cũng thuận miệng hồi kính tới. Ha ha, cười lên Marco cũng không khách khí. Tùy tiện ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta lần này tới, chấm ngoặc kép, không đợi Marco sắp xếp ngôn ngữ, Rex liền tiếp lời đầu. Là vì Izo chứ, ta sẽ nhượng cho Mita tiên sinh chiếu cố hắn. Chúng ta cũng sẽ âm thầm cấp cho bảo vệ. Dĩ nhiên, cũng sẽ hỗ trợ đối ngoại tuyên bố hắn đã thoát khỏi dâu trắng đoàn hải tặc. Không hổ là đường lôi thần, thật là tài trí hơn người. Vậy ngươi không ngại đoán lại một chút, ta một cái nhiệm vụ khác là cái gì? Tiết kiệm rất nhiều miệng lưỡi, Marco cũng vui vẻ dễ dàng. Dành trước Rex một bước vì chính mình đem ti rót đầy. Thích ý uống một hớp, lòng phòng bị cái gì? Ở trên người hắn hoàn toàn không thấy được phân nửa. Một cái khác, cẩn thận suy nghĩ một chút Rex, biểu tình trở nên đặc sắc đứng lên. Bỏ ra lớn như vậy giá đáng giá không? Chấm ngoặc kép, cái này a, hô, đem nước trà uống một hơi cạn sạch sau. Marco thu liễm phần kia bất cần đời nụ cười, trở nên nghiêm túc. Dâu trắng đoàn hải tặc là một cái đại gia đình, có thể không thể bớt bất cứ người nào, nhưng Kozuki Oden bất đồng, hắn chỉ là lấy khách quý thân phận ở trên thuyền đợi qua. Marco trong giọng nói kiên định cùng cần thận giải thích, để cho Rex nghiêm nghị lộ vẻ xúc động. Đây chính là dâu trắng mị lực chỗ, con của ta, không có ai có thể khi dễ, dù là cùng cái thế giới này là địch. Bất quá kính nể thuộc về kính nể, nhưng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch một dạng nếu như tham chiến mà nói, thế giới đó chính quyền tất nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Thậm chí bích mầm nơi đó cũng sẽ dục dịch. đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ diễn biến thành thế giới cấp đại chiến. Nghĩ lại Greg, ánh mắt có chút nheo lại. Ngươi nên rõ ràng, ta không thể nào biết đồng ý các ngươi tham chiến. Greg tiên sinh hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, lần nữa lộ ra mỉm cười Marco. Tiện tay đem chơi lấy cái ly không? Chúng ta cũng không có tham dự vào ý tứ. Chỉ là muốn bảo đảm Izo hoàn thành chính mình tâm nguyện. Sau đó bình an trở lại trên thuyền tới. Thì ra là như vậy. Ha ha, biết rõ mình hơi quá với chắc hẳn phải vậy sao? Cười khẽ Rex gật đầu một cái. Sáng suốt lựa chọn, nếu như là lời như vậy, ta đây cũng phải thừa các ngươi một phần tình rồi. Hải tặc thế giới cũng không tất cả đều là chém chém giết giết, trả lễ lại cũng rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Marco hướng về phía Rex nháy mắt mấy cái, mặt đầy, ta không phải là mãng phu, dáng vẻ. Làm hắn giờ khóc giờ cười, bộ kia thể nói một chút đi. Cha hắn a, để cho ta hỏi một câu, ngươi chuẩn bị lúc nào quyết chiến? Nhắc tới, quyết chiến, Marco, trên người dâng lên mấy phần sơ xác tiêu điều ý. Nếu như nói riêng về tướng mạo mà nói, hắn thật có chút trẻ tuổi. Thế nhưng cổ bách chiến ý làm thế nào cũng không che giấu được. Tiểu mã ca mà nói, ở Grand Line xác thực coi như số lượng không nhiều. Có thể dùng sức một mình khuấy động phong vân người. Có thể trở thành dâu trắng cánh tay phải cánh tay trái. Hắn dựa vào không chỉ có riêng là một viên huyễn thú loại fruit, mà là ở đánh bại lần lượt kẻ địch mạnh mẽ sau đổi lấy uy vọng. Trong dự liệu câu trả lời, để cho Rex có chút bất đắc dĩ, quyết chiến là, xem ra Zerma gia nhập Kaido nhất phương sau. Tất cả mọi người có suy đoán a, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thấy rằng ngươi đã từng đả thương qua Kaido sự thật ở thế lực khác mới đưa các ngươi với nhau coi là lực lượng tương đương đối thủ. Nhưng bây giờ có Zerma gia nhập, chỉ là dưới trướng hắn những thứ kia không sợ chết binh lính, cũng đủ để ảnh hưởng chiến tranh thế cục. Huống chi còn có cái khác không thể biết trước biến hóa. Phân tích rõ ràng mạch lạc Marco, ném cho Rex một cái rất là đồng tình ánh mắt. Phàm là có tư cách nửa đường tham dự thế lực, đều rất rõ ràng, các ngươi không thể nào lui về phía sau nữa kéo. Càng trì hoãn, các ngươi cơ hội thắng lợi lại càng mong manh. Nguyên lai ta đây sao không được coi trọng a? Chấm ngoặc kép, bởi vì tuổi quá trẻ đi. Kaido giàu gì cùng cha cái đó thời đại treo được cho câu. Sớm có hung danh bên ngoài. Chấm ngoặc kép, trẻ tuổi không đại biểu được cái gì. Người thắng là vương thôi. Ta muốn hỏi hỏi, ở các ngươi trong dự tính, ta sẽ từ lúc nào phát động quyết chiến? Đối với vấn đề tuổi tác khịt mũi coi thường Rex, nhiều hứng thú dõi theo Marco, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này cùng hắn dự trù thời gian chênh lệch bao nhiêu? Nửa năm hoặc là một năm, hai cái này thời gian điểm là chúng ta phân tích qua sau. Nửa năm hay lại là cân nhắc đến Colin thủ tướng cường đại hậu cần năng lực. Một năm là cân nhắc đến các ngươi còn có khác biện pháp. Tỉ như tìm cái khác, đồng minh a, với thế giới chính phủ trao đổi lợi ích loại. Marco tựa như cười mà không phải cười. Chú trọng cắn một chút cái khác, cái từ ngữ này. Loại này kích thước chiến tranh không tính là thế giới chính phủ mà nói. Bây giờ trên biển khơi cũng chỉ có Bích Mầm cùng thần bí cách mạnh quân có năng lực nhúng tay. Ngược lại không phải là nói thế lực khác không thể tham dự vào, mà là bọn họ một khi tham dự, vậy chỉ có thể trở thành khôi lỗi, hoặc là bị vô tình quét sạch bị loại, lấy nhỏ thắng lớn loại sự tình này. Đối mặt hai phe này thế lực, liên phát sinh kỳ tích xác suất cũng sẽ không có. Ta còn thực sự là bị người xem thường a. Ha ha, cười khẽ Rex từ từ nâng tay phải lên, đưa ngón tay ra số lượng, để cho Marco lập tức trở nên trợn mắt hốc mồm. Này này này, loại sự tình này có thể không mở ra được đùa giỡn. Ngắn ngủi 3 tháng, liền triệu tập quân đội đều làm không được đến chứ.